Hôn lễ đen tối ăn dưa hấu không nhả hạt. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết sự việc không đơn giản như vậy. Hà Tiêu và cha hắn giống hệt nhau. Coi thường mạng người, không từ thủ đoạn, nhưng lúc đó tôi không làm được gì. Tôi chỉ có thể ra sức học, học ngày học đêm. Cuối cùng, tôi vào được trường đại học hàng đầu trong nước, đại học A, chọn chuyên ngành dược. Tôi dùng cả cuộc đời của mình để đánh cược, thâm nhập vào nơi nguy hiểm của kẻ thù, chỉ để bắt họ phải trả giá. Tại đại học A, tôi đã gặp Đinh Cảnh. Anh ấy là một tia sáng yếu ớt trong cuộc đời tối tăm của tôi. Dưới sự theo đuổi bền bỉ của anh ấy, chúng tôi đã đến với nhau. Nhưng khoảng cách giữa tôi và anh quá lớn, những gánh nặng trong cuộc đời tôi quá nhiều, mà anh không phải là một trong số đó. Trong thời gian đại học, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Công ty dược phẩm của gia đình Hà đang làm ăn khá tốt. Để trở thành nhân viên nghiên cứu nòng cốt ở đó, tôi cần ít nhất 10 năm, thậm chí là 20 hay 30 năm. Tôi không thể chờ lâu như vậy, tôi chỉ có thể lên kế hoạch lại. Hà Phủ, người tàn nhẫn và quyết đoán, cũng từng là một người có tình cảm. Ông và mối tình đầu của mình, bà Tề, từng yêu nhau mãnh liệt, sống xê, hát, ế, tê bên nhau. Chỉ là Hà Phụ vì công việc làm ăn mà chọn kết hôn thương mại. Bà Tề vì tuyệt vọng mà rời xa nơi đau khổ, định cư ở Úc. Bà ấy là ánh trăng sáng trong lòng ông. Còn bà, sau nhiều bão táp cuộc đời, có cuộc sống giàu sang nhưng chồng và con gái đều lần lượt ra đi. Giờ đây bà cô đơn, thường xuyên ở trong bệnh viện, rất cần người bầu bạn. Tôi đã chia tay Đinh Cảnh và không chút do dự đến Úc. Tôi tiếp cận bà Tề, chăm sóc bà tận tình. Tôi che giấu sự tồn tại của bố mình, cố ý tỏ ra đáng thương trước mặt bà. Tôi từ nhỏ đã sống nhờ vào bữa ăn của hàng xóm, không còn nhớ bố mẹ mình là ai. Nhưng tôi nhớ vòng tay của mẹ, bà có mùi hương của mẹ tôi. Tôi dựa vào lòng bà, nước mắt rơi đúng lúc, bà cũng khóc không thành tiếng. Tôi đã dành 2 năm để khiến bà tự nguyện tuyên bố ra ngoài rằng tôi là con gái thất lạc từ lâu của bà. Tôi có được thân phận phù hợp để tiếp cận Hà Tiêu. Lúc đó, Hà Tiêu đã du học và trở về, tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Tôi chủ động ứng tuyển làm thư ký của anh. Hồi nhỏ tôi gầy gò, Hà Tiêu không thể ngờ rằng, thư ký xinh đẹp quyến rũ bây giờ lại là cô gái ngày xưa khóc đòi lại cha của mình, là người mà anh từng gọi là con sâu nhỏ không biết tự lượng sức mình. Tại buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi đeo sợi dây chuyền mà bà Tề tặng và vô tình đụng phải Hà Phụ. Tôi hoảng hốt, liên tục lùi lại. Xin lỗi, chủ tịch, tôi, ông ấy lịch thiệp, đỡ tôi đứng vững, nhưng khi ánh mắt ông dừng lại ở cổ tôi, động tác của ông dừng lại. Giọng ông run run, sợi dây chuyền này, à, đây là món quà mẹ tặng cho tôi. Tôi cười rạng rỡ, mẹ nói, đây là món quà từ người bà yêu nhất. Bà hy vọng sợi dây chuyền này sẽ mang lại may mắn cho tôi, để tôi gặp được tình yêu đích thực. Sợi dây chuyền này chính là món quà Hà Phụ tặng cho bà Tề. Nghe tôi nói, ông im lặng không nói gì, có lẽ hơi buồn cười, nhưng mẹ tôi vốn là người lãng mạn, luôn giữ những kỳ vọng kỳ lạ. Nhưng thực sự, tôi đã gặp được người tôi rất thích. Hi cả nhà yêu, đọc xong thì cho tôi xin vài CMT review nhé. Follow fanpage FB, rung răng rung rẻ, để cập nhật thông tin chuyện mới nhé. Bà ông chăm chú nhìn tôi, dường như đang tìm kiếm hình bóng của bà Tề trên gương mặt tôi. Mẹ của cháu là Tề Tinh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi giả vờ ngạc nhiên. À, chủ tịch biết mẹ tôi sao? Hà Phụ không nói rõ họ từng là người yêu của nhau, chỉ nói rằng họ từng là bạn học trung học và cùng học đại học. Mẹ cháu vẫn khỏe chứ? Tôi mặt buồn rầu. Bà ấy đã qua đời rồi. Ông không thể tin, môi hơi hé ra, rồi lặng lẽ đỏ hoe mắt. Từ sau buổi tiệc cuối năm, Hà Phụ chăm sóc tôi rất chu đáo. Cho đến một ngày, ông hỏi tôi, tại sao cháu lại chọn đến đây? Bà Tề lấy chồng khá tốt, cuộc sống sau hôn nhân sung túc, con gái của bà tự nhiên không cần phải làm thư ký nhỏ bé cho người khác. Tôi bất chợt đỏ mặt. Hà Phụ hiểu ý, từ những dấu hiệu tôi đưa ra, ông biết rằng tôi đã phải lòng con trai ông. Đúng vậy, đây chính là nước cờ tôi đã bày ra. Cách chương.